Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 900, Trung Nguyên Ma Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tử quang, Hàn Tuyệt chậm rãi ngẩng đầu. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thuế biến. Nhục thân đang thăng hoa. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng ngay tại rèn luyện gân cốt. Sâu trong linh hồn hồng mông giới điên cuồng khuếch trương. Thế không thể đỡ. Dần dần, Hàn Tuyệt làn da hóa thành tử quang. Từng cây tóc đen trút bỏ màu đen. Chỉ còn từng tia bạch quang chập chờn. Hai mắt của hắn trở nên cực kỳ quỷ dị. Tựa như hai mảnh vũ trụ. Ánh sao lấp lánh. Hàn Tuyệt cảm thụ được tự thân biến hóa. Tâm tình không gì sánh được vui vẻ. Không có chút nào thống khổ. Đây là một loại cực hạn thể nghiệm. Trước nay chưa có mỹ diệu. Vượt qua hết thảy vui thích. Ý chí của hắn nhảy đến hỗn độn phía trên. So trước đó đứng được cao hơn. Nhìn xuống toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn trở nên không gì sánh được nhỏ bé. Chợt nhìn, hỗn độn bị vô tận trống không vây quanh. Nó liền tựa như trên một tấm giấy trắng điểm đen. Mà tờ giấy trắng này không gì sánh được bao la. Không nhìn thấy cuối cùng. Đúng lúc này, hỗn độn điểm đen này bắt đầu biến hóa. Cấp tốc biến lớn, phảng phất thời gian gia tốc. Khi hỗn độn đạt tới nhất định lớn lúc, hỗn độn bỗng nhiên phá toái. Hóa thành vô số mảnh vỡ màu tím phân bố không bạch lĩnh vực. Những mảnh vỡ màu tím này đi theo tản ra. Tựa như sương mù tím tràn ngập. Cấp tốc đốt khắp toàn bộ không bạch lĩnh vực. Hẳn là đây chính là hồng mông. Vừa rồi hết thảy là thời không đảo lưu hiển hiện. Sương mù tím tràn ngập không bạch lĩnh vực về sau. Toàn bộ hồng mông bắt đầu co vào. Ngay cả không bạch lĩnh vực cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Rất nhanh, hồng mông co rút lại thành hỗn độn trước đó đồng dạng lớn. Tựa như một giọt màu tím mực nước. Mà chung quanh là tuyệt đối hắc ám. Hư vô, hồng mông lại là như thế nào đản sinh? Hàn Tuyệt trong đầu sinh ra ý nghĩ này. Trong lòng bắt đầu chờ mong tiếp xuống biến hóa. Hồng mông còn tại co vào. Hồi lâu, nó rốt cục không còn co vào. Hàn Tuyệt lại vì sự khiếp sợ. Hồng mông lại là một cái đầu người biến thành. Một viên không có lông tóc đầu lâu màu tím. Phía trên mọc ra 9 mắt. Ánh mắt trống rỗng. Không có miệng mũi. Đó là cái gì? Hàn Tuyệt ngay tại hiếu kỳ. Hết thảy trước mắt đi theo phá toái. Ý thức của hắn trở lại trong hiện thực. Nhục thể của hắn thuế biến kết thúc. Người tinh thần hồng mông thể thăng cấp làm cực đạo trung nguyên thể. Cực đạo trung nguyên thể. Hàn Tuyệt điều ra thuộc tính của mình liệt biểu xem xét. Phát hiện hồng mông ma thần 4 chữ biến thành trung nguyên ma thần. Quảng cáo. Hồng mông phía trên đúng là trung nguyên. Hàn Tuyệt âm thầm hoang mang. Đây không phải hoàn toàn mới thể chất. Vì sao không phải hắn tự mình ban tên cho? Ta muốn biết trước kia từng có trung nguyên ma thần. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, chưa từng có. Chỉ là có tồn tại đưa ra qua giả thiết. Hệ thống là căn cứ giả thiết này tiến hành diễn hóa sáng tạo. Tên cổ là trung nguyên ma thần. Là ai nói lên giả thiết? Một vị trước hồng mông ma thần. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Một vị trước hồng mông ma thần xem ra đã từng muốn đột phá cực hạn. Làm sao thần thông không địch lại mệnh số. Cuối cùng vẫn là thất bại. Như vậy xem ra, hệ thống cùng một vị trước hồng mông ma thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hệ thống không phải là một vị trước hồng mông ma thần sáng tạo a? Hàn Tuyệt trong lòng tiếp tục hỏi thăm, không phải. Còn không phải. Vậy hệ thống lai lịch sâu cỡ nào? Hàn Tuyệt chỉ có thể kiềm chế hoang mang. Dù sao hỏi hệ thống cũng hỏi không ra. Hắn bắt đầu cảm ngộ nhục thân của mình biến hóa. Chí thượng chi lực thuế biến. Biến thành một loại khác lực lượng càng thêm cường đại. Tạm thời nhận định là trung nguyên chi lực. Nhục thể của hắn chính là trung nguyên chi lực chỗ ngưng tụ. Đã vượt qua nhục thân định nghĩa. Linh hồn cũng không còn là đơn nhất. Hắn phát hiện mình có thể tùy tiện sáng tạo vô số linh hồn. Mà những linh hồn này đều có thể bị ý chí của hắn thao túng. Mà sâu trong linh hồn hồng mông giới lại vượt qua lúc đầu gấp trăm lần lớn. Ẩn chứa tại ý chí của hắn chỗ sâu. Cũng không phải là linh hồn không gian. Hàn Tuyệt trên người tử quang bắt đầu biến hóa. Cuối cùng biến thành hồng quang. Hồng quang co vào, hắn cấp tốc biến thành lúc đầu hình dạng, chỉ là trên trán của hắn ấn ra từng đầu hình thù kỳ quái hồng văn. Con ngươi càng là hiện lên màu đỏ, mái đầu bạc trắng vẩy xuống, trên đỉnh đầu hiện ra một mảnh thu nhỏ tinh hải. Đúng là hồng mông giới ảnh thu nhỏ. Hả, chọc rồi, lập địa thành Phật, hắn tuyệt dở khóc dở cười. Hắn tâm thần khẽ động, trên đầu mọc ra tóc đen, trên trán hồng văn rút đi, chỉ còn lại có con ngươi nhan sắc không có khả năng biến. Hai con mắt của hắn có thể phóng ra trung nguyên chi lực. Một khi đóng lại, lực lượng sẽ giảm nhiều. Vì bảo trì trạng thái toàn thịnh, hắn đương nhiên sẽ không ẩn tàng. Cứ như vậy, hắn tuyệt nhìn cùng lúc trước không có khác nhau. Chỉ là con ngươi biến sắc, hắn cảm xúc bành trướng. Tiến vào mô phỏng thí luyện, bắt đầu khiêu chiến 25.000 vị đại đạo chí thượng cảnh ngu kiếm thần thánh. Miểu sát 30.000 vị, miểu sát 40.000 vị, miểu sát 50.000 vị, miểu sát. Hàn Tuyệt không ngừng tăng nhiều ngu kiếm thần thánh số lượng. Hắn lấy thần uy đại thiên trưởng thôi động trung nguyên chi lực, trực tiếp hủy diệt hết thảy địch nhân. Trung nguyên chi lực cực kỳ bá đạo, triệt để thả ra thần uy đại thiên trưởng uy năng. 80.000 ngu kiếm thần thánh, miểu sát 100.000 ngu kiếm thần thánh, miểu sát, thống khoái. Hàn Tuyệt trong lòng hào tình vạn trượng, mỗi một lần huy trưởng đều là dốc toàn lực, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vô cùng vô tận trung nguyên chi lực ép diệt hết thảy. 100.000 ngu kiếm thần thánh cũng không phải là cực hạn. Hàn Tuyệt vốn định tiếp tục, nhưng hắn cảm nhận được cái gì? Bỗng nhiên đứng dậy, truyền tống đến chủ đạo tràng. Hắn cùng đi theo đến hình hồng tiền đạo quán bên trong. Giờ phút này, hình hồng tiền chính nâng phần bụng. Bụng của nàng ngay tại biến lớn. Rõ ràng có mãnh liệt nhảy lên. Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ thịnh vượng sinh cơ. Là con của hắn. Khi hắn không còn là hồng mông ma thần về sau, con của hắn rốt cục muốn khôi phục. Hình hồng tiền lúc đầu 10 phần bối rối, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức an tâm. Phu quân, ta giống như muốn sinh. Hình hồng tiền nói khẽ, thanh âm có chút run rẩy. Nàng đã là thánh nhân, lúc đầu sẽ không sợ sệt. Có thể tiểu tử này sinh cơ thật sự là thịnh vượng. Còn tại tích xúc một cỗ đủ để xé nát nàng lực lượng. Nàng làm sao không hoảng. Hàn Tuyệt đi vào trước mặt nàng, đưa tay rơi vào trên bụng của nàng, dùng trung nguyên chi lực bao khỏa thai nhi, tránh cho thai nhi lực lượng thương tới mẹ hắn. Tiểu tử này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên động dung. Hắn phát hiện thai nhi ngay tại điên cuồng mạnh lên, thậm chí còn muốn hấp thu hắn trung nguyên chi lực. Quảng cáo, nhưng hắn trung nguyên chi lực ở đâu là hồng mông ma thần có thể hấp thu. Hàn Tuyệt không thể không suy yếu lực lượng của mình, đem một bộ phận trung nguyên chi lực chuyển hóa làm phổ thông chí thượng chi lực. Thờ nhi tử hấp thu. Cùng lúc đó, đạo tràng thứ 3 bên trong, dưới cây già, Hàn Thanh Nhi bỗng nhiên che ngực, nhíu chặt lông mày. Thanh Loan Nhi chú ý tới dị thường của nàng, hỏi, Thanh Nhi, ngươi thế nào? Mẹ, không biết vì sao, trong lòng ta đổ đắc hoảng, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hàn Thanh Nhi thận trọng nói, sắc mặt đi theo trở nên tái nhợt, không chỉ là nàng, hỗn độn chỗ sâu, đang tu luyện Hàn Thác mở to mắt, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, bất quá không giống với Hàn Thanh Nhi. Hắn đã biết được đệ đệ tồn tại, hắn đầu tiên liền liên tưởng đến chính mình cái kia chưa từng gặp mặt đệ đệ. Tiểu tử kia lại đang làm cái gì? Hàn Thác tự lẩm bẩm, cũng may bên cạnh không có Di Thiên, nếu không cái thằng kia lại phải nói liên miên lải nhải. Một bên khác, Thiên Đạo, Bất Chu Cung, Hàn Ngọc mở to mắt, che ngực của mình, bên cạnh có một tên nữ tử áo xanh đang tĩnh tọa. Cảm nhận được hắn nặng nề tiếng thở dốc, không khỏi mở mắt nhìn về phía hắn. Tiền bối, ngài thế nào? Nữ tử áo xanh hoang mang mà hỏi. Hàn Ngọc dù sao cũng là thánh nhân, cho nên nàng không nghĩ tới Hàn Ngọc sẽ nhục thân khó chịu. Bất chi bất giác, 900 cả chương, Hàn Tuyệt nhị nhi tử sắp sinh ra. Các ngươi cho là hắn sẽ là tính cách gì?